Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Chương 259 các ngươi ở chung đến không tồi. Vân Huyền Khê trụ sân Thiên Lan rất quen thuộc, một đường thẳng đến Vân Huyền Khê sân đi, trên đường gặp gỡ không ít sinh gương mặt, nhìn đến nàng ở trong sân đấu đá lung tung đều là đứng xa xa nhìn. Đảo cũng không ai tiến lên đây cản. Đẩy ra viện môn, lọt vào trong tầm mắt chính là kia quen thuộc màu xanh lục rừng trúc. Rừng trúc hướng trong lan tràn, có thể mơ hồ nhìn đến phòng ốc, chính là sân ngươi không có người. Hơn nữa xem bốn phía bộ dáng ít nhất một tháng không có trụ người. Vân Huyền Khê không ở Vân gia. Vừa rồi ta nhìn đến đại tiểu thư đi vào viện ngoại. Một đám người cấp vội vàng hướng tới tiểu viện đi tới. Cầm đầu đúng là to mọng Vân gia quản gia, hỗn trướng, như thế nào không ngăn cản. Quản gia bên người tiểu thư sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh. Đây chính là đại tiểu thư, hắn nào dám ngăn đón. Quản gia ba lượng bước vào sân, mọi nơi nhìn xung quanh một lát, sắc mặt âm trầm hỏi. Người đâu, này, ta cũng không biết, rõ ràng nhìn đến đại tiểu thư vào được kia tiểu thư một bên sờ mồ hôi lạnh. Một bên quan vọng bốn phía, nhưng xác thật không có bóng người, còn không đi tìm, tìm không thấy hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Quản gia giận mắng một tiếng, vây quanh quản gia hạ nhân lập tức chen chúc mà ra. Nhanh chóng biến mất ở trong sân, Thiên Lan đứng ở sân chỗ tối nhìn quản gia rời đi sau hạ thong thả đứng ra. Thần sắc đen tối. Vân Huyền Khê nếu rời đi Vân gia nhất định sẽ làm danh tức truyền tin tức cho hắn. Hắn xác thật truyền, nhưng lại là một phong không đau không ngứa thăm hỏi tin. Này không phù hợp Vân Huyền Khê tính tình, nhất định là xảy ra chuyện. Thiên Lan tránh đi Vân phủ người, đem Vân phủ sờ soạng cái biến. Chính là lại không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Một hai phải nói không thích hợp nói. Đó chính là toàn bộ Vân phủ người đều ở tìm nàng. Này trận thế khiến cho nàng rất quan trọng giống nhau. Lấy Vân Khiếu Thiên đối nàng thái độ, sao có thể sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt tìm nàng. Thiên Lan nhìn chuẩn cơ hội bắt được cái tiểu nha hoàn. Đem nàng kéo dài tới một chỗ núi giả sau. Đại thiếu gia ở đâu? Tiểu nha hoàn trừng mắt, ước chừng là nhận thức Thiên Lan. Không có thét chói tai cũng không có kinh sợ, chỉ dùng ánh mắt ý bảo Thiên Lan buông ra chính mình. Thiên Lan xem xét nàng trong chốc lát, làm lục y thiết cái chắn mới buông ra nàng. Tiểu nha hoàn dựa lưng vào núi đá, sờ sờ khuôn mặt, có chút oán giận mở miệng. Đại tiểu thư, ngài xuống tay cũng thật trọng, nàng bộ dạng cùng phía trước cơ bản không có quá lớn biến hóa. Này tiểu nha hoàn nhận thức chính mình cũng không phải cái gì việc lạ. Chỉ là, này tiểu nha hoàn bình tĩnh bộ dáng có chút khả nghi. Thiên Lan phòng bị tính nhìn chằm chằm nàng. Đại thiếu gia ở nơi nào? Nghe vậy, tiểu nha hoàn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đại tiểu thư không có thu được đại thiếu gia cho ngài tin sao? Đại thiếu gia cùng Ninh Thấm tiểu thư một tháng trước kia cũng đã rời đi. Tiểu nha hoàn dừng một chút. Lại nói, Ninh Thấm tiểu thư đem ta lưu lại chính là sợ đại tiểu thư trở về. Không nghĩ tới ngài vẫn là đã trở lại, tiểu nha hoàn tin tức lượng có điểm đại. Thiên Lan trong lúc nhất thời trước sau liên hệ không đứng dậy. Tin nàng là thu được, chính là kia tin nội dung hoàn toàn không thích hợp. Thiên Lan thân hình cứng đờ ngạnh, móc ra lá thư kia đối với trống chân nguyên, dùng linh lực đem giấy viết thư bao vây lên. Ánh sáng xuyên thấu giấy viết thư, mặt trên ẩn ẩn có chữ viết di động, đây là Vân Huyền Khê cho nàng nói qua linh lực viết tự. Chỉ có linh lực bao trùm đi lên, tự mới có thể xuất hiện, loại này phương pháp là Vân Huyền Khê chính mình phát minh. Người khác căn bản không biết, lúc trước nàng cảm thấy này phong thư không thích hợp, nhưng trăm triệu là không có đem nó hướng phương diện này tưởng. Vân gia có biến. Vạn sự cẩn thận, mặt trên cũng chỉ có 8 chữ, cụ thể cái gì cũng chưa nói. Thiên Lan đem tin thu hồi tới, lại lần nữa đem tầm mắt đầu ở kia tiểu nha hoàn trên người. Ngươi là Ninh Thấm người. Tiểu nha hoàn lắc đầu, ta là đại thiếu gia người, bất quá ngày thường đi theo Ninh Thấm tiểu thư. Đại tiểu thư sấn hiện tại bọn họ còn không có phát hiện ngài. Ngài chạy nhanh ra phủ đi thôi, bọn họ muốn làm cái gì? Ta ca cùng Ninh Thấm đi đâu vậy? Vân Huyền Khê làm nàng cẩn thận, nhất định là Vân Khiếu Thiên muốn làm cái gì đối nàng bất lợi sự. Cái này, ta cũng không biết, đại thiếu gia cùng Ninh Thấm tiểu thư rời đi thời điểm thực vội vàng. Dường như đã xảy ra cái gì đại sự, đi đâu nhi, ta cũng không rõ ràng lắm. Mani tiểu nha hoàn tiếp tục lắc đầu. Hai vấn đề đều trả lời không được, Thiên Lan là không tin cái này nha hoàn, bất quá nàng trên mặt cũng không biểu lộ ra tới, đem nàng mê đi lúc sau nàng mới rời đi Vân Phủ. Ở Vân Thành tìm cái chỗ ở xuống dưới, hỏi thăm một ít gần nhất phát sinh sự, cũng chưa cái gì dùng, Vân gia hết thảy bình thường, không có bất luận cái gì kỳ quặc địa phương, Thiên Lan liên tiếp hỏi thăm vài thiên đều không có tiến triển. Vân Huyền Khê hay không thật sự rời đi, nếu rời đi lại vì sao không tới tìm nàng, ngược lại dùng như vậy mịt mờ phương thức làm nàng tiểu tâm. Này hết thảy đều quá khác thường. Vân Khiếu Thiên ở mưu hoa cái gì? Kia Trung Ly gia người khi nào tới a? Lâu như vậy như thế nào một chút tin tức đều không có? Ai biết được, nhân gia là siêu cấp thế gia. Nói đến là đến, không hợp ý nhau liền không tới. Bất quá ta nhưng thật ra biết một chút nội tình, cái gì nội tình? Nói đến nghe một chút, nghe nói lần này Trung Ly gia người là tới liên hôn. Vân gia vừa độ tuổi chưa xuất giá cũng chỉ có Vân Tứ tiểu thư cùng cái kia mất tích 3 năm lại bỗng nhiên xuất hiện ở đế kinh Vân gia đại tiểu thư, thiệt hay giả? Siêu cấp thế gia vì cái gì muốn cùng Vân gia liên hôn? Cái này ai biết được, Thiên Lan an vị ở bọn họ bên cạnh, như suy tư gì nhìn kia mấy người liếc mắt một cái. Chuyện này nàng đã không phải lần đầu tiên nghe được, gần nhất thật nhiều người đều đang nói. Bất quá không có xác thực chứng cứ, nàng tự nhiên không dám vọng kết luận, xem Vân gia gần nhất xuất nhập thường xuyên, hình như là đang tìm cái gì người, thần thần bí bí, bên kia người lại thay đổi cái đề tài. Hư, bên kia thanh âm chợt hạ đi xuống, Thiên Lan quay đầu nhìn mắt phía sau đại môn, nơi đó đang có không ít người tiến vào, khoảnh khắc liền đem đại đường chen đầy. Những người đó ở đại đường chung nhìn xung quanh một vòng. Nhìn đến ngồi ở góc Thiên Lan, tức khắc con người sáng ngời. Mấy người bước nhanh đi đến Thiên Lan trước mặt. Tiểu thư, Thiên Lan buông trong tay chén trà, nhẹ điểm phía dưới, trên đường không xảy ra việc gì đi. Không có, bất quá vào thành thời điểm ra điểm ngoài ý muốn, người nọ cau mày. Nhìn mắt bốn phía, không có đem chuyện nói ra. Những người này đều là nhìn quen đại trường hợp người, tự nhiên sẽ không bởi vì như vậy điểm người liền khởi cái gì gợn sóng. Chỉ đương Thiên Lan là gia tộc nào ra tới tiểu thư. Thiên Lan làm những người khác đi nghỉ ngơi, chính mình tắc cùng Lâm Lang đi chính mình phòng. Lâm Lang là cách vách thành trì danh tước quản sự, cũng chính là vừa rồi cùng nàng nói chuyện người nọ, nàng ngày đó vừa ra Vân gia liền cấp bên kia truyền tin tức. Làm cho bọn họ dẫn người lại đây, vào thành thời điểm gặp gỡ Vân gia người bài cha, trì hoãn một chút thời gian, Lâm Lang là cái 30 tả hữu nam tử. Làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, trước kia cũng ở Tùng Ngọc Thành đương trị, sau lại Thiên Lan mới đưa hắn điều đến Ly Vân Thành gần nhất thành trì. Vân Thành cũng nổi danh tước cứ điểm, nhưng là nơi này chỉ là cơ bản nhất, giống người này một loại. Thiên Lan vẫn là thích dùng tương đối quen thuộc, nói Simonser, Vân gia trẻ tuổi người thực lực đều dừng lại ở linh sĩ đỉnh vô pháp tinh tiến. Vân Khiếu Thiên cùng Trung Ly gia thiếu chủ Trung Ly thần tựa hồ đạt thành hiệp nghị. Trung Ly thần cho hắn cung cấp đan dược, trợ giúp những người đó thăng cấp, mà Trung Ly thần yêu cầu là cưới Vân gia một vị tiểu thư. Căn bản chúng ta phân tích. Bọn họ rất có thể là hướng tiểu thư tới, đại ca cùng Ninh Thấm có cái gì tin tức sao? Căn cứ này mấy tháng tin tức, cũng không có người nhìn đến Huyền Khê thiếu gia cùng Ninh Thấm tiểu thư ra khỏi thành. Nếu bọn họ thật sự ra khỏi thành, vậy nhất định là có người nào âm thầm trợ giúp bọn họ. ta đã phái người đi mặt khác thành trì điều tin tức. Hẳn là thực mau sẽ có tin tức truyền quay lại tới, Trung Ly Thần là người nào Thiên Lan ước chừng. Có điểm nghe thấy, người này vì cái gì muốn cùng Vân gia hợp tác, Trung Ly gia sai sử vẫn là Trung Ly Thần cá nhân ý kiến. Vân Vũ Nhu thực lực như thế nào? Lần đó thấy Vân Vũ Nhu cũng không có thời gian đi điều tra thực lực của nàng. Lâm Lăng trầm ngâm một lát mới đáp, Vân Vũ Nhu thực lực ở Linh Hoàng Đỉnh Nga, như vậy đoạn thời gian nàng đã đột phá đến Linh Hoàng Đỉnh. Thiên Lan hơi hơi có chút kinh ngạc, Vân Vũ Nhu là cái thiên tài không tồi, chính là 3 năm đến Linh Hoàng Đỉnh, kia vẫn là làm người giật mình, hẳn là sử dụng phụ trợ đan dược một loại đồ vật. Nàng căn cơ thực không ổn định, Lâm Lăng lại nói một ít Vân gia sự mới đi xuống. Thiên Lan một người đem những cái đó tin tức khái quát sửa sang lại một phen. Vân Huyền Khê cho nàng truyền tin mục đích là làm nàng tiểu tâm Vân gia. Như vậy lúc ấy Vân Huyền Khê nên là đã biết cái gì? Chính là hắn lại không có ngoài sáng nói cho nàng, thuyết minh có người ở giám thị bọn họ rời đi Vân phủ sau. Đi nơi nào, Vân gia trẻ tuổi vì cái gì tới rồi linh sĩ đỉnh liền vô pháp tinh tiến. Trung Ly Thần cùng Vân Khiếu Thiên hợp tác mục đích là cái gì? Nàng nhất để ý chính là Vân Huyền Khê cùng Vân Ninh Thấm. Mặt khác Vân gia như thế nào lăn lộn nàng đều là không thế nào để ý. Mới từ một đoàn âm mưu trung bước ra tới, lập tức lại bước vào một cái khác âm mưu, Thiên Lan bực bội gãi gãi đầu. Nàng chỉ nghĩ quá an ổn tiêu tiền như nước nhật tử. Vì cái gì chính là không cho nàng như nguyện. Hôm sau, Lâm Lăng bên kia như cũ không có tin tức, Thiên Lan chuẩn bị đi ra cửa đi một chút, có Lâm Lăng người ở nàng cũng không sợ Vân gia người nhìn đến nàng. Dù sao bọn họ sớm hay muộn là phải đối thượng, chỉ là Thiên Lan không nghĩ tới mới vừa đi ra cửa khẩu. Liền nhìn đến một đám người vây quanh đại môn chỉ trò trò. Bọn họ chỉ điểm đối tượng không phải Thiên Lan, mà là đại môn bên cạnh mấy cái đại hán. Bọn họ trung gian có người ảnh, trong đó một cái đại hán đang ở dùng chân đá hắn. Tiểu tử thúi, không có tiền cũng dám tới ăn bá vương cơm, cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn, nói kia mấy cái đại hán lại là một trận đánh tơi bời. Thiên Lan chỉ nhìn lướt qua, tầm mắt liền chuyển qua trong đám người đoàn người trên người. Mấy ngày tới khói mù nháy mắt liền tan thành mây khói. Trong đám người, nam tử hồng y mặc phát, khuôn mặt như họa, thần sắc lạnh lùng, đứng ở nơi đó chính là một đạo khác phong cảnh. Trong lòng ngực ôm một cái hài tử, kia hài tử chính tò mò nhìn bên kia hán tử, nhìn đến Thiên Lan lập tức vỗ vỗ kia nam tử đầu vai. Làm hắn xem Thiên Lan cong cong khóe miệng, ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng, một đôi con ngươi dường như điểm xuyết vô số quang điện. Rực rỡ lấp lánh, nàng đến gần Đế Lâm Nguyên, sờ sờ bạc đầu, xem ra các ngươi ở chung đến không tồi sao. Ngoặc kép, hết chương.